khủng bố khôn cùng, đem một viên hành tinh nhỏ bên cạnh Diệp Phàm bao phủ bên trong, bóp vỡ. Hái sao lấy trăng, đây không phải truyền thuyết, đây là chuyện chân thật đã xảy ra. Cường đại tới nước này, ở trong thánh nhân đều là vương, là nhân vật tuyệt đỉnh. Ầm ầm, vũ trụ nổ vang, khắp ngân hà rung chuyển, từng ngôi sao băng hóa thành bột phấn, mà 7-8 viên hành tinh nhỏ đều bị bàn tay màu xanh này bóp vỡ. Diệp Phàm trong lòng nghiêm nghị, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, chuẩn bị liều mạng, vận dụng tất cả át chủ bài. Đột nhiên, lão quỷ của thiên đường ra tay, hắn cũng bước vào cổ thánh vương giáp, vươn ra một bàn tay khổng lồ màu đen, phịch, một tiếng chấn vỡ tinh không chặn đứng đường đi của bàn tay màu xanh. Lão quỷ ngươi muốn làm gì? Tề Diệu Quang trầm giọng nói, tự nhiên là bảo vệ khách quý của tộc ta, không để cho ngươi mạo phạm. Phạm Vân Thông cười nói, Tề Diệu Quang cười lớn nói, vị tiểu đạo hữu này rõ ràng phản ra thiên đường, từ trong tộc ngươi mở một đường máu mà đi, từ lúc nào lại thành khách quý? Chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, giải thích một chút là được. Dù sao cũng tốt hơn các ngươi lấy oán trả ơn, muốn bắt hắn chỉ tội hà? Phạm Vân Thông nói. Tề Diệu Quang lắc đầu, mỉm cười nói, tiểu bối không hiểu chuyện mà thôi. Ta đã ngần này tuổi, có gì không nhìn thoáng chứ? Sao lại so đo, kết cừu với hắn? Vừa rồi chẳng qua chỉ là thử mà thôi, hiện tại mời hắn đi tề tộc ta làm khách. Ai cũng không nghĩ tới hai vị cổ thánh bày ra tư thái này, không phải thật sự không so đo mà là lòng mang ý xấu. Bất kể là người của Phạm tộc hay là tiên vũ tề tộc đều có chút ngẩn người, trốn trong phi thuyền vũ trụ kinh ngạc nhìn hết thảy. Hai vị cổ thánh rõ ràng là muốn tranh Diệp Phàm. Xa xa, Diệp Phàm không tiếp tục trốn, bởi vì hai cổ thần niệm cường đại tập trung mảnh tinh vực này, hắn đang cân nhắc có nên bất kể mọi giá liều chết một trận hay không. Diệp huynh có thể nói chuyện một chút không? Khi hai vị thánh nhân giằng co, sắp sửa ra tay thì Phạm chủ đầu lĩnh Phạm tộc lên tiếng, từ trong vũ trụ mẫu hạm bay ra hướng tới Diệp Phàm. Ngươi có gì muốn nói? Diệp Phàm nói, không lâu trước xảy ra một chút hiểu lầm, chiêu đãi không chu toàn, xin ngươi tha thứ. Phạm chủ hắn, muốn mời hắn, nói nhất định tôn là khách quý. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, mặt không chút thay đổi. Hắn sao có thể lại trở về Phạm tộc, không còn gì để nói. Diệp huynh, ngươi đối với chúng ta có thành kiến, tuy nhiên xin ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện không thoải mái. Ta ở đây lập lời thề, nếu gây bất lợi với ngươi, ngũ lôi oanh đỉnh, độ kiếp hẳn phải chết. Phạm chủ đương trường thề độc, kinh động rất nhiều người ngẩn ra. Đây là muốn làm thật, không tiếc trịnh trọng như thế. Rồi sau đó, Phạm chủ tuy không nói rõ nhưng cũng ám chỉ rất rõ ràng, hy vọng Diệp Phàm ở rể Phạm tộc, chỉ thiếu nói ra tên Phạm Tiên. Không ít người nghe nói đều ngây ra, đây là chuyện gì? Phạm tộc coi trọng khổ tu sĩ này như thế, chuyển biến cũng quá nhanh. Phạm Tiên, thúc thúc ngươi đem ngươi bán kìa. Tề Manh trước mắt nói. Phạm Tiên tuyệt đại khuynh thành, hai chân tuyết trắng bắt chéo ngồi trong phòng điều khiển cũng giật mình một trận, rồi sau đó vung bàn tay ngọc đem màn hình đối thoại cùng Tề Manh đập bốc khói đen. Bên kia, thánh nhân Tề Diệu Quang tâm thần chấn động, mở thiên mục nhìn thẳng Diệp Phàm xa xa rồi sau đó lại nhìn về lão quỷ đối diện thất thanh nói. Chẳng lẽ hắn là kim thân bất diệt đời thứ nhất? Khó trách, các ngươi đột nhiên lại như vậy. Hai người này đang dùng mật ngữ nói chuyện với nhau, người khác không biết nhưng cũng có thể nhìn thấy biểu tình của bọn họ, đều lộ ra vẻ quái dị. Tề Diệu Quang ngầm truyền âm cho Tề Khôn ra mặt, bởi vì thân phận hắn quá cao, không tiện tự mình lôi kéo người. Tề Khôn sau khi nhận được tin tức chấn động trong lòng, rồi sau đó kiên trì lôi kéo Diệp Phàm, mà lại làm ra hứa hẹn. Nói rõ có thể tinh luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư, đến lúc đó có thể tặng hắn một phần. Đã xảy ra chuyện gì? Hai tộc đều thay đổi chủ ý, đều là thái độ này. Mọi người đều khó hiểu. Manh muội tử, ta xem thái độ nhà các ngươi, hơn phân nửa sẽ không bán ngươi mà là trực tiếp tặng đi. Phạm Tiên cười lạnh. Đúng lúc này, Phạm chủ đột nhiên lấy ra một cái cổ kính để Diệp Phàm quan sát, nói. Không biết tiểu hữu có biết vật này. Diệp Phàm mặt không chút thay đổi, nhưng tâm thần lại chấn động mãnh liệt. Đây không phải hư không kính sao? Chính xác mà nói là vật phòng chế đế binh cơ gia, là một kiện vương giả chi khí. Đây là một vị khổ tu sĩ tài ba chắc tuyệt mấy năm trước để lại. Nói là nếu người nào có thể nhận ra, như vậy hơn phân nửa là người Cố Hương. Phạm chủ không nhanh không chậm nói, nhìn chằm chằm thần sắc Diệp Phàm. Đây là Cơ Hạo Nguyệt để lại hay là binh khí của Cơ Tử Nguyệt? Diệp Phàm tuy rằng sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất không yên. Xa xa, Phạm Vân Thông nở nụ cười. Hắn một mực chú ý cảm ứng được một tia thần thức của Diệp Phàm dao động, tuy rằng rất nhỏ bé nhưng cũng phản ứng ra tâm tư hắn. Diệp Phàm thầm mắng, thánh nhân quả nhiên đều không dễ chọc, hơi chút sơ sẩy đã bị hiểu rõ, biết được hắn cùng chiếc cổ kính này quan hệ không nhỏ. Diệp huynh, không bằng chúng ta tìm một nơi yên lặng nói chuyện, thế nào? Phạm chủ được lão tổ nhắc nhở, thở phào một cái. Quả nhiên có liên quan với khổ tu sĩ kinh diễm mấy năm trước. Tề Diệu Quang biến sắc, mà Phạm Vân Thông thì lộ ra một tia cười nhạt. Thu hồi thánh nhân vương giáp, không chuẩn bị chiến đấu nữa. Hắn nói, hai chúng ta không cần phải giao thủ, vẫn là xin vị tiểu hữu kia tự lựa chọn là được. Diệp huynh, nghe nói ngươi là khổ tu sĩ vực ngoại, có lẽ cùng tổ tiên ta đến từ cùng một chỗ. Mười mấy vạn năm trước bọn họ đi lên một con đường thí luyện, cuối cùng dừng lại ở đây, định cư. Có thể mượn một bước nói chuyện. Xa không truyền đến thần thức dao động, mấy nhóm người chạy tới. Tuy rằng không phải cổ thánh nhưng cũng khiến Phạm tộc và Tề gia kiêng kỵ không thôi. Bởi vì lại là thế lực lớn siêu nhiên của chủ tinh Vĩnh Hằng, rõ ràng là tới đào góc tường. Ngươi thật là để chúng ta tìm phát khổ, đang muốn mời ngươi thành một thành viên trong chúng ta, thần. Xa không bay tới một bóng người, khiến hai vị cổ thánh đều biến sắc, bởi vì tổ chức này quá đáng sợ. Diệp Phàm mới rồi chống lại một vị thánh nhân quả thật chấn động những người cùng tới. Lúc này lần lượt ra mặt, nhiệt tình, cực lực, lôi kéo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1239, kế hoạch kim thân đời tiếp theo tiên vũ tề tộc đuổi giết Diệp Phàm, dẫn theo một đám người cùng theo tới lúc này lần lượt ra mặt quả thật khiến Diệp Phàm giật mình. Hắn không nhìn về phía thần, cũng không để ý ánh mắt cừu hận của Tào gia mà nhìn về phía mấy người khác. Tổ tiên các ngươi đi lên con đường thí luyện mạnh nhất, cuối cùng định cư ở nơi này. Đây là một tin tức long trời lở đất. Hắn từng mơ hồ nghe lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ nói. Năm tháng dài dòng như vậy tới nay người bước lên con đường này đại đa số máu nhuộm vực ngoại mà cũng có một bộ phận nhỏ dừng lại ở nửa đường. Ngày nay hắn gặp phải một đám người như vậy, trong lòng sao có thể không sợ hãi, mắt nhìn không chớp nhìn chằm chằm vào bọn họ. Những người khác đều lộ vẻ quái dị. Đây là người của chủ tinh Vĩnh Hằng Minh Vương nhất mạch, thế lực rất lớn, có lão gia hỏa pháp lực ngập trời tỏa chấn, không thể trêu chọc. Đây là thế gia cổ xưa có thể có địa vị ngang nhau cùng Tào gia. Di nguyện của tổ tiên chúng ta là bước lên đường về, trở về Cố Hương, nhưng đáng tiếc đến chết đều không thể đạt thành tâm nguyện. Người của Minh Vương nhất mạch nói, vươn cảnh ô liu không gì rõ ràng hơn. Diệp Phàm không cùng bọn họ nói chuyện, chỉ là bước đầu hiểu biết một cái bí mật. Bắc đầu cổ tinh vực rất đặc biệt, đó là địa phương đại đế cổ đều muốn truy tìm, dường như ngoại trừ truyền tống trận đài nguyên thủy như ngũ sắc tế đàn ngoại giới rất khó tìm kiếm cùng tiến vào. Chúng ta thăm dò rất nhiều năm cũng không thể bước lên đường về, không thể xác định tọa độ. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, muốn tiến vào trong vùng tinh vực đó, có lẽ chỉ có thể dựa vào đánh bậy đánh bạ, không cách nào đo lường ra, dường như bao phủ sương mù cực kỳ thần bí. Diệp Phàm tâm động, thật sự muốn cùng bộ tộc Minh Vương đi một chuyến, hắn có rất nhiều chuyện muốn biết. Về con đường phía Chu Óc, về mười mấy vạn năm trước, về chủ tinh Vĩnh Hằng nhưng cuối cùng lại đều bỏ ý niệm đó, cần cẩn thận đối mặt. Nhiều năm như vậy, bộ tộc Minh Vương khẳng định sớm bị đồng hóa. Từ việc bọn họ ỷ lại mẫu hạm và chiến hạm là có thể thấy được một phần. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại lại thấy được chiếc cổ kính trong tay Phạm Trụ. Trong lòng thở dài, phải đi một chuyến.